Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 21, sáng tạo trò chơi. Nghĩ trở lại quá khứ, vậy thì phải xuất hiện ma nữ chi giả hệ liệt trò chơi. Trở lại siêu vi một nhà tao ngộ tai nạn trên biển lúc nội dung cốt truyện. Đồng thời tại không thay đổi hiện có nội dung cốt truyện điều kiện tiên quyết. Cứu siêu vi trượng phu, ma nữ chi giả, cũng không là hệ liệt trò chơi. Dưới tình huống bình thường, không thể nào làm được. Nhưng Trần Binh trong kho hàng, vẫn còn có một tấm trò chơi sáng tạo quyển trục. Trung cấp, Trần Binh có thể dựa theo hắn thiết lập, tự định nghĩa một cái trò chơi. Có thể hay không sáng tạo ma nữ chi giả hệ liệt trò chơi. Trần Binh cũng không rõ ràng. Nhưng nếu nghĩ đến, hắn khẳng định phải thử một lần, theo trong kho hàng xuất ra trò chơi người sáng tạo quyển trục. Trần Binh lựa chọn sử dụng, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Trần Binh xuất hiện tại một cái đen kịt không gian ảo bên trong. Hệ thống, thỉnh căn cứ tuyển hạng tự định nghĩa trò chơi, cũng có thể kêu gọi trò chơi sáng tạo tinh linh, hướng hắn đưa ra yêu cầu. Hiệp trợ sáng tạo trò chơi, còn thừa quyền hạn giá trị, 1.000, kêu gọi trò chơi sáng tạo tinh linh. Trần Binh trước mắt xuất hiện từng dãy tuyển hạng, đầu tiên muốn chọn chính là rõ ràng trò chơi loại hình. Ở trước mặt hắn, cũng xuất hiện một cái quyền hạn đáng giá con số. Trần Binh mỗi tiến hành một hạng lựa chọn lúc, hội tiêu hao nhất định quyền hạn giá trị. Mà chỉnh cái trò chơi tiêu hao quyền hạn giá trị, cộng lại không thể vượt qua 1.000. Trần Binh chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền trực tiếp kêu gọi trò chơi sáng tạo tinh linh. Người tốt, ta là trò chơi sáng tạo tinh linh. Xin hỏi ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? Một cái lớn chừng bàn tay, mọc ra màu lam cánh nhỏ tinh linh xuất hiện tại Trần Binh trước mắt. Dùng rất êm tai thanh âm nói xong. Ta muốn sáng tạo một cái nội dung cốt truyện trò chơi trước đưa hệ liệt trò chơi. Không biết có thể làm được hay không? Trần Binh trực tiếp hỏi. Nếu là không có thể, hắn cũng liền không lãng phí biểu lộ. Nội dung cốt truyện trò chơi trước đưa hệ liệt trò chơi. Có khả năng, bất quá nhất định phải thỏa mãn mấy cái yêu cầu. Thứ nhất, sáng tạo trò chơi nội dung cốt truyện phải cùng nguyên nội dung cốt truyện trò chơi không xung đột. Không thể tại không có người chơi chủ động tham dự dưới tình huống. Cải biến vốn có nội dung cốt truyện, hoặc đối vốn có nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng. Thứ hai, trò chơi hội hướng hết thảy thỏa mãn điều kiện người chơi cởi mở. Thứ ba, người sáng tạo tham dự này được sáng tạo nội dung cốt truyện trò chơi lúc. Dù cho thông quan cũng không cách nào lấy được thưởng. Cái này là sáng tạo nội dung cốt, chuyện trò chơi điều kiện cơ bản. Dĩ nhiên, người cũng có thể tiêu hao quyền hạn giá trị, tăng thêm một chút ngoài định mức hạn định điều kiện. Tiểu tinh linh trong mắt số liệu hào quang, lấp lóe, trả lời ngay Trần Binh vấn đề. Không có vấn đề, những điều kiện này ta nghĩ ta đều có thể thỏa mãn. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói, điều kiện thứ nhất kỳ thật cũng là Trần Binh suy nghĩ làm. Dùng tại ma nữ chi giả trong trò chơi, liền là không thể thay đổi siêu vi trượng phu đã chết, sự thật. Tại siêu vi, thậm chí là tất cả mọi người trong nhận thức biết, siêu vi trượng phu phải chết tại lúc ấy tai nạn trên biển bên trong. Đồng thời tại đằng sau thời gian bên trong. Hắn cũng không có lại tại mọi người trước mặt lộ diện. Siêu vi các nàng không biết hắn còn sống. Đến mức cái thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba. Vậy liền càng đơn giản hơn. Sáng tạo trò chơi hướng tất cả mọi người cởi mở dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng Trần Binh chỉ cần nhường thu hoạch được tiến vào tư cách điều kiện là lần thứ 5 trò chơi. Đồng thời còn có thể thu được đến tiếp sau tiến vào ma nữ chi giả trò chơi tư cách. Mới sẽ mở ra, mà trò chơi ban thưởng ban đầu liền cần Trần Binh cung cấp. Trần Binh vốn là không có ý định cung cấp thật tốt ban thưởng. chỉ làm cho hai vạn gia viên ngân tệ cùng hai kiện rác rưởi trang bị sự tình. Có cầm hay không hồi trở lại ban thưởng đều như thế. Được rồi, ta sẽ cho ngươi sáng tạo nội dung cốt truyện trò chơi khuôn mẫu. Ngươi dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành nội dung cốt truyện thiết lập. Nhưng cần phải chú ý, nội dung cốt truyện không thể làm loạn, nhất định phải đệ trình hệ thống về sau. Thu hoạch được hệ thống tán thành, trò chơi mới tính chân chính được sáng tạo. Tiểu tinh linh vung tay lên, tại Trần Binh trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn sáng tạo bảng. Đưa vào nội dung cốt truyện trò chơi tên, nội dung cốt truyện phát sinh thời gian, địa điểm, ra sân nhân vật, nội dung nhiệm vụ, thông quan, ban thưởng. Trần Binh từng mục một tiến hành lựa chọn, không ít cần hắn tiến hành kỹ càng miêu tả. Bất quá còn tốt có sáng tạo tinh linh tại, bằng không thì muốn sáng tạo một cái trò chơi cũng không dễ dàng. Hệ thống, ngươi sáng tạo trò chơi thu hoạch được thông qua, hết thảy phát động tương ứng điều kiện người chơi đều có thể lựa chọn tiến vào. Tại Trần Binh hướng hệ thống đệ trình trò chơi lúc, qua ước chừng tầm 10 giây, hệ thống nhắc nhở vang lên. Cảm ơn ngươi, Trần Binh hướng tiểu tinh linh phất phất tay, theo trong không gian ảo lui đi ra, đi đến truyền tống trận. Trần Binh tại có thể vào trò chơi liệt biểu bên trên tìm được một cái gọi bi kịch chi nguyên trò chơi. Siêu vi phu nhân, người không chết có thể sống lại, còn mời nén bi thương. Khí trời nóng bức, thi thể hội rất nhanh liền hư thối. Chúng ta hội đêm nay cử hành hải táng tang lễ, còn xin ngươi thứ cho. Một chiếc tên là răng sói đội thuyền bên trên, một gian trong khoang thuyền, bên trong để đó hơn 10 cỗ bao trùm lấy vải trắng thi thể. Tuổi trẻ siêu vi cùng chỉ có 9 tuổi nhiều Dailis ngơ ngác đứng ở một bên. Đây là siêu vi gặp được tai nạn trên biển sau nội dung cốt truyện. Này nội dung cốt truyện không phải Trần Binh sáng tạo, trên thực tế cùng Trần Binh thiết kế có chút khác biệt. Trần Binh đoán chừng là hệ thống trực tiếp rút lấy ma nữ chi giả trong trò chơi tương quan nội dung. Cốt truyện, hình ảnh nhất truyền, thời gian đi tới ban đêm, răng sói hào đèn đuốc sáng choang, từng đầu chở thi thể giản dị quan tài, bị nhẹ khẽ đẩy tiến vào biển cả bên trong. Răng sói hào muốn đạt tới bờ biển còn có mấy ngày. Hải thượng thuyền chỉ nhiệt độ không khí oi bức, thi thể chỉ cần 2-3 ngày liền sẽ bắt đầu hư thối. Để đó không để ý tới, thậm chí hội bùng nổ ôn dịch. Ở trên biển tử vong người đều sẽ cử hành hải táng. Trần Binh lúc này là trên thuyền một người khách, hắn đã sớm nhớ kỹ siêu vi trượng phu quan tài. Tại hải táng cử hành về sau, hắn liền vụng trộm theo trên thuyền buông xuống một đầu thuyền nhỏ, tìm được thi thể, xác nhận không sai về sau, Trần Binh sử dụng băng hệ ma pháp, nắm thi thể băng che lại. Tại liên tục 5 lần trò chơi về sau, Trần Binh bây giờ đã không cần he hép sớt hỗ trợ, đã có thể chính mình kích hoạt ma pháp chi thư, học tập ma pháp. Thuyền nhỏ một đường bồng bềnh đi vào Grey Đại Lục. Trần Binh mang theo siêu vi trượng phu thi thể đi vào một đầu gọi Trắng Kình thôn bên ngoài. Thôn này ngoài có lấy một gốc chịu thôn dân kính ngưỡng thần thụ, hơn 10 năm sau đó y nguyên hoàn hảo tồn tại. Trần Binh tại sáng tạo trò chơi lúc cho này thần thụ một cái duy nhất một lần phục sinh năng lực, chỉ cần đem tử vong không phải quá lâu thi thể bỏ vào thần thụ bên trong, thần thụ liền có thể khiến người ta phục sinh. Bất quá này phục sinh thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Trần Binh mang theo thi thể đến, thần thụ duỗi ra từng đầu xúc tu, nắm thi thể kéo đi tiến vào trong cơ thể. Mà từ bên ngoài nhìn vào đến, thần thụ không có bất kỳ biến hóa nào. Trò chơi nội dung cốt truyện đến đây liền xem như kết thúc. Tương đối ngắn, bất quá Trần Binh chỉ có 1.000 quyền hạn giá trị. Riêng là cho thần thụ thêm một cái duy nhất một lần phục sinh năng lực, quyền hạn giá trị liền dùng gần một nửa. Bất quá, này đã là đầy đủ. Còn có thời gian một chút. Trần Bình không có vội vã rời đi trò chơi. Hắn nhưng thật ra là muốn nhìn xem khi còn bé Cozy Lia đến cùng là thế nào. Nhưng cũng tiếc, hắn cũng không có trong khoảng thời gian này có quan hệ Cozy Lia tin tức. Tại Grey Đại Lục ở bên trên dạo qua một vòng về sau. Chỉ có thể từ bỏ rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.